ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, thế giới chi tâm, liên tiếp vấn đề, Phí Xu một chút đều tìm không thấy trả lời thiết nhập điểm, hắn không có công. Cũng không nghĩ từ Elmer nơi đó lấy đi cái gì, Elmer giống như đối hắn có cái gì lầm, tiểu tâm trộm. Liếc Elmer biểu tình, Phí Xu không quá có thể phân biệt mặt trên cảm xúc. Giống như không phải phẫn nộ hoặc là chất vấn, Elmer hỏi hắn tên. Cho nên còn không có phát hiện hắn chính là Phí Xu, trừ bỏ điểm này. Bọn họ chi gian còn có cái gì tồn tại giao thoa phương sao? Một đầu tốc độ kỳ mau hắc ám quái vật hướng tới bên này phát lại đây. Sắc bén nanh vuốt liền hướng về phía Elmer nhìn như không hề phòng bị phía sau lưng, Phí Xu bị Elmer che chở, kinh hoàng nhìn phát lại đây quái vật, nhỏ giọng nhắc nhở, sau lưng, nơi nơi đều có nhào vào tới tùy ý công kích cường đại hắc ám quái vật. Có thể nói được thượng là bốn bề thụ địch khốn cảnh. Elmer bị nhắc nhở sau trên mặt không có một chút hoảng loạn. Sán kim sắc đôi mắt ngược lại cong cong, như là ở cao hứng, hắc ám quái vật sắc bén chảo càng ngày càng gần, nó hẳn là cực kỳ phẫn nộ. Trong mắt khuếch trương, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, quỷ dị chính là sở hữu công kích đều cực hạn ở một cái không gian. Cơ hồ đều trút xuống ở Elmer một người trên người, Phí Xu đều có thể nghe thấy quái vật lợi chảo. Cùng không khí cọ sát phát ra tiếng rít, Phí Xu đều phải cho rằng Elmer kỳ thật là cái choáng váng. Bị nhắc nhở cũng không nói tránh né, đen nhánh nồng đậm lông mi mau run rẩy. Sau đó đi xuống chặn cặp kia thuần triệt đôi mắt, thon dài mi mau cũng nhăn. Chờ nghênh đón kế tiếp đánh sâu vào, Elmer trầm thấp tiếng nói vang ở lỗ tai bên cạnh. Tiết trắng lỗ tai mang theo tế nhuyễn nhung mau. Tại như vậy gần khoảng cách hạ bị nói chuyện dòng khí thổi. Lập tức đỏ một chút trong lòng ta. Liền ở Elmer không thể hiểu được một câu nói xong. Hắc ám quái vật công kích cũng tới rồi, cao lớn nam nhân là hơi hơi phất tay. Khiến cho phát lại đây quái vật bay ra đi đánh vào trên tường, Elmer ngồi dậy. Tay còn ẩn ẩn đáp ở Phí Xu trên eo che chở người. Đôi mắt cảm xúc tàn nhẫn mà bạo ngược. Tìm chết đồ vật, Phí Xu ngẩn ngơ mở mắt ra. Thấy chính là ven tường chậm rãi tiêu tán màu đen. Trên tường còn có hắc ám quái vật đụng phải đi đặt ở ra nẻ hố hắc ám quái vật tử vong sau không lưu. Lại thi thể, tán màu đen quang điểm sau đó biến mất, độc thuộc về cường đại quỷ hút máu hồng màu đen quang mang. Xuất hiện ở trước mặt, Lancelot bộ mặt lạnh lùng. Tưởng trong mắt chìm nổi màu đỏ tươi huyết sắc. Chả ta, không ngừng có quái vật ý đồ tới gần cùng công kích hắn. Còn không có gần người liền hóa một phủng hôi rớt ở thượng, Phí Xu không nhiều lắm kinh nghiệm cũng có thể phán đoán ra tới. Lancelot là thật sự sinh khí, này hai người từ gặp mặt bắt đầu liền vẫn luôn không hữu hảo. Phí Xu cảm thấy hẳn là vì hai bên thế lực hòa bình đều ở nhẫn nại, chính là cao ngạo huyết tộc vốn. Dĩ liền không phải nén giận giống loài, nếu Lancelot cùng Elmer thật sự ở thời điểm này xuất hiện mâu thuẫn, chính là loạn trong giặc ngoài, cũng may nhất hư tình huống không có xuất hiện. Súng lại hắc ám quái vật càng ngày càng nhiều, mắt thường có thể thấy được cũng càng ngày càng cường đại, ban đầu liền Lancelot chung quanh cái chắn đều không thể đột phá, dần dần. Yêu cầu Lancelot ngọn lửa tới xử lý, hiện trường cao đẳng huyết tộc còn hảo. Trang viên khắp nơi đã truyền đến thuộc về cấp thấp huyết tộc kêu rên cùng kêu thảm thiết. Thậm chí cường một ít huyết tộc một cái đại ý đều bị thương, Lancelot cau mày. Xu, lại đây, ở âm tình bất định. Hai người gian còn có chưa phát hiện trước thù Elmer. Cùng với dung túng đáng tin cậy công tước chi gian. Phí Xu lựa chọn cơ hồ không có do dự, nhu nhược xinh đẹp giáo hướng tới tín nhiệm giáo phụ đi. Đến, công tước giống thường lui tới giống nhau. Hơi hơi buông tay, chuẩn bị đem này đóa yếu ớt hoa ôm tiến trong lòng ngực tê. Phí Xu ngắn ngủi kêu một tiếng. Cúi đầu nhìn về phía đau đớn nơi phát ra hoàn ở hắn trên eo cánh tay, vẫn duy trì thích hợp. Khoảng cách. Như là chim hoàng yến lung như vậy không có gì tồn tại cảm đứng ở nguyên. ở không nghe lời chim nhỏ muốn bay ra lung thời điểm tạp trụ hắn cánh, muốn trốn đi chim tức bất. Lực tạp ở lung khe hở chung, đậu đen đôi mắt phù thủy nhuận sương mù. Chờ đợi chủ nhân sau khi trở về giải cứu cùng trừng phạt, Elmer tầm mắt cướp lấy phí xu trên mặt. Biểu tình, trên tay lực đạo ở chạm đến về điểm này đau đớn thời điểm thả lỏng một chút, căng chặt lực đạo có. Một cái chớp mắt, theo sau chậm rãi điều chỉnh đến thích hợp lại không đến mức tạo đau đớn lực độ, kỳ thật vốn dĩ cũng không có quá nhiều sức lực. Là tiểu áo choàng một thân mềm thịt so với hắn trong dự đoán còn muốn kiều nộn cùng chịu không nổi. Lăn lộn, hắn đều không thể tưởng tượng phía trước phí xu người thời kỳ là như thế nào lại đây, Elmer. NPC cũng không thể bảo đảm ở cái này phó bản bình an sinh tồn. Cũng vô pháp cung cấp tích phân cùng đạo cụ, như là một vị tôn quý quốc vương. Hứa hẹn một vị phi xinh đẹp quần áo cùng trang trí phẩm. Còn có hậu đãi sinh hoạt. Đại giới là tự do, bởi vì quốc vương luôn luôn cố chấp cùng kiêu ngạo. Sở hữu tự cho là mềm yếu mất mặt cầu xin tất cả đều giấu ở lãnh ngạnh cùng tàn bạo mặt nạ hạ. Hắn khát cầu cùng bức thiết không có tiết lộ một chút, xinh đẹp người trong lòng thậm chí có thể ngồi trên độc thuộc về quân chủ vị trí. Từ hắn thân thủ lên ngôi, hưởng thụ cử thế vô song vinh quang cùng yêu thương, phí xu quay đầu nhìn Elmer. Trong mắt có xấu hổ buồn bực. Cảm thấy chính mình đã đại khái minh bạch Elmer ý tưởng, cái này mắt cao hơn đỉnh bạo quân bảng. Người chơi đích xác không nói hắn chính là phí xu. Rốt cuộc này đó người chơi đều phi thường cao ngạo. Hắn một tiểu nhân vật không đủ để làm cho bọn họ nhớ lâu như vậy, Elmer đại khái là cùng cổ dục lần. Đầu tiên gặp mặt giống nhau. Cảm thấy hắn là cái loại này chủ bá, ta làm chứng. Chúng ta tiểu su tuyệt đối không phải cái loại này dựa thân thể làm đại lão mang mang chủ bá. Chúng ta tiểu su chính mình đặc biệt nỗ lực. Đều là đại lão cùng boss ở cho không? À này, su cẩu nói chuyện nói được thật là dễ nghe. Thực không tồi. Lần sau đừng nói nữa. À, tiểu su nếu là thật sự cầu người mang mang. Hiện tại còn luôn được đến. Cái này, ta nhìn ngang nhìn dọc. Elmer trên tay kia nửa thanh chặt đứt khế ước tuyến đều phi thường quen mắt a đương sự tựa hồ. Đều không có phát hiện vấn đề này có người ở tìm đường chết. Là ta không nói là ai. Chờ lúc sau sinh tử muốn khế ước lại liền không thượng tích cóc cùng nhau cười phí xu khuôn mặt. Nhỏ đỏ bừng, mềm mại tính tình cũng nhịn không được cái này. Nói chuyện ngữ khí đều đông cứng chút. Ta không cần. Thỉnh ngài buông tay, tầm mắt chạm vào phí xu đáy mắt kháng cự. Elmer động tác một đốn, phí xu chóp mũi kia cổ hương tân liêu hương vị phai nhạt một chút. Hơi khổ hơi thở dày đặc, hắn xúc bả vai. Có chút lo lắng Elmer một lời không hợp trực tiếp đem hắn đào thải, Lancelot quanh thân hắc hồng sắc. Ngọn lửa ở phí xu bị câu lấy eo thời điểm bỗng nhiên đong đưa. Lão quản gia trước một bước giải quyết chung quanh quái vật. Đi đến tiểu thiếu gia trước mặt, cực kỳ khắc chế có lễ nắm người đi đến bên cạnh, tóc có chút hoa dâm lão nhân gật đầu. Tiểu thiếu gia nhận được ngài chiếu cố, ngài trang viên cùng thuộc hạ còn cần ngài, thỉnh ngài tự tiện đứng ở lão quản gia phía sau. Phí xu tình cùng thân thể rõ ràng thả lỏng không ít, Elmer nhìn chằm chằm người nhìn một nhi. Không nói một lời xoay người rời đi nơi này, lão quản gia cũng nhỏ đến khó phát hiện thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, nghiêng người đối với một cái khác góc độ, nhìn sắc mặt đông lạnh trang viên chủ nhân, cung kính cúi đầu, cũng thỉnh ngài mau chóng giải quyết trang viên nội hắc ám quái vật. Đem trang viên thương vong cùng tổn thất hàng đến thấp nhất, giáo còn có chút kinh hồn chưa định. Hoa hồng sắc môi cánh đều có chút cởi sắc, nhấp môi xúc bả vai tránh ở lão quản gia phía sau, Lancelot không có đáp lại. Xoay người đi giải quyết cao đẳng huyết tộc đều cảm thấy có chút khó giải quyết quái vật lão quản. Ra lại quay đầu lại liền đối thượng tiểu thiếu gia xinh đẹp lam đôi mắt. Bên trong lóe nhỏ vụn ngôi sao nhỏ. Chút nào không che giấu chính mình sùng bái cùng cảm kích cảm xúc làm người không tự giác trong. Lòng mềm mại, lão quản gia bật cười. Tuổi còn nhỏ chút hài luôn là tuổi trẻ khí thịnh. Làm ngài bị sợ hãi, khí khái hãy còn tồn lão nhân đứng ở quái vật vòng vây thân ảnh như là trong xa. Mạc khô khốc thụ, nhìn không thấy ngã xuống một ngày. Lão quản gia sắc có chút ngưng trọng. Kế tiếp thỉnh ngài theo sát ta. Tiểu tâm một chút, hắc ám quái vật kiên nhẫn tựa hồ đã khô kiệt. Càng ngày càng nhiều dũng hướng trang viên nội huyết tộc, sao ở cái này nhiều người trò chơi thế giới. Người chơi đều được đến tin tức nhắc nhở lần thứ 3 tích phân thu thập nhiệm vụ đã bắt đầu. Thỉnh các vị người chơi chú ý. Lần này tích phân nhiệm vụ đặc thù. Cho nên đánh chết quái vật ở nguyên cơ sở thượng tiến hành gấp 3 tích phân kết toán điểm. Lancelot trang viên tích phân hạn mức cao nhất. Vô, đều là người chơi lâu năm. Ở trong trò chơi cũng đã có một đoạn thời gian. Có thể ở chỗ này cơ bản cũng không ngừng tham gia quá một lần nhiều người trò chơi, cùng phí xu như. Vậy sơ soạn có thể đi theo nhiệm vụ đi manh không giống nhau. Người chơi lâu năm sớm đã bắt đầu vì này sau nhiệm vụ làm chuẩn bị, nhiều người trong trò chơi đều rơi xuống đạo cụ cùng kỹ năng. Giống nhau có thể ở cái này nhiều người trò chơi phó bản hạn định sử. Có thể thông qua cùng NPC câu thông tập, nói chuyện phiếm kích hoạt tự mang kỹ năng, tìm tòi phòng đạt được kỹ năng thư chờ phương thức đạt được, mà cái này huyết tộc phó bản chung rơi. Xuống phó bản hạn định kỹ năng liền có nháy mắt truyền tống kỹ năng. Thậm chí còn có thể mang theo người truyền tống. Loại này kỹ nếu có thể mang đi ra ngoài ở mặt khác phó bản sử thì tốt rồi, trước đừng có nằm mộng. Chạy nhanh bố trí đến hiện trường. Tích phân cùng xếp hạng quan trọng. Vãn qua đi tiểu tâm trường lột ra, không có việc gì. Mới nơi này một chút thời gian có thể sát nhiều ít. Cái này người chơi vừa dứt lời. Ta ích, này ai, còn ở mặt khác phương người chơi đều có thể thấy. Từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu sau, một cái nặc danh hộ tích phân bắt đầu bay nhanh dâng lên. Liên tiếp vượt qua không ít người, thẳng tắp hướng tới tích phân tổng bảng đệ nhất danh vị trí đi, tuy rằng đều là nặc danh hộ. Nặc danh hộ gian cũng có phân chia, bất luận là cái này tích phân bay nhanh phiên bội dâng lên phương thức. Vẫn là cái này nặc danh cách thức đều phi thường quen mắt, ở cái thứ nhất nhiệm vụ bắt đầu khi. Cái này nặc danh hộ tích phân liền điên cuồng dâng lên quá. Một lần làm người cho rằng cái này đội ngũ chính là bạo quân bảng công những cái đó quái vật nơi. Đội ngũ tích phân chướng một đoạn thời gian, liền đột ngột ngừng lại, lúc sau liền hoàn toàn yên lặng xuống dưới, người chơi khác thậm chí suy. Đoán cái này quỷ hút máu người chơi huyết phó đã bởi vì ngoài ý muốn tử vong, tiến vào trò chơi sau. Mỗi cái công đều gặp được quá tình huống như vậy. Quỷ hút máu người chơi bị công kích săn giết, nếu quỷ hút máu người chơi trên người bảo hộ đạo cụ. Thật sự quá nhiều có chút khó chơi. Ẩn núp trong bóng đêm sát thủ thậm chí tùy ý giải quyết một cái huyết phó người chơi sau đó không? Tiếng động rời đi, liền tính là thân kinh bách chiến người chơi lâu năm. Tại đây loại không khí hạ cũng có chút hít thở không thông, bọn họ như là bị quyển dưỡng động vật. Bí đồ tể đứng ở trong bóng đêm. Tùy thời dựa theo chính mình quy tắc tiến hành giết chóc, tích phân càng cao đội ngũ cùng công càng. Có khả năng bị theo dõi, bọn họ hiện tại thậm chí không nói ẩn núp trong bóng đêm người kia là NPC. Vẫn là người chơi, dựa theo đại công suy đoán. Nhiều người trong trò chơi người chơi gian chiến đấu bị hệ thống hạn chế. Chủ động công kích số liệu bị đại biên độ suy yếu, mà dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Liền tính là bạo quân bảng những cái đó biến thái cũng làm không đến như vậy tàn nhẫn cùng quay lại. Tự nhiên, nếu cái kia thợ săn là người chơi, phỏng chừng có cái gì đơn người đặc thù thân phận cùng nhân vật. Cho nên có thể bảo trì đại bộ phận thể lực cùng chiến đấu chỉ số, hoặc là NPC. Cốt truyện sát, kia thất hắc mã không chết a. Khả năng cũng là vì tránh né cái kia thợ săn mới điệu thấp hành sự. Ở phía sau tục nhiệm vụ tiếp tục đoạt phân, bất quá bạo quân bảng những cái đó biến thái rốt cuộc. Đi nơi nào? Đừng hàn huyên, hãy đi trước quan trọng, sao phí xu nhìn chính mình bắt đầu bay nhanh dâng lên tích phân kỳ thật cũng. Không dám tin tưởng, Lancelot trước mắt còn cùng hắn là tổ đội trạng thái. Xem hệ thống nhắc nhở. Lancelot đánh chết hắc ám quái vật đều tính vào hắn tích phân giữa, phí xu nhìn kỹ nhảy lên tích phân. Đôi mắt đều có chút đau vẫn là kiên trì đang xem, phí xu. Giống như không ngừng là Lancelot đánh chết quái vật tích phân tính ở ta nơi này. Là 1938 vẫn luôn kêu không được. Phí Su cũng không có biện pháp nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hắn hiện tại giống như là đi hai bước là có thể nhặt được tiền, vẫn là rất lớn một bút, bất quá một chút đều không an tâm, còn muốn lo lắng chủ nhân thượng đem tích phân lấy về đi. Lão quản gia Dư Quang nhìn tiểu thiếu gia duỗi tay, tiết trắng mờ u bàn tay có chút khó chịu chạm chạm hai mắt của mình. Sắc nhưng thật ra so đối phó khó chơi quái vật khi còn muốn ngưng trọng. Nếu ngài khó chịu nói, xin cho phép ta mang ngài đi ám đạo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Phí Su. Cảm ơn ngài, bất quá ta còn không có như vậy kiều khí, hắn rất sợ những cái đó điên cuồng dâng lên tích phân khi nào đã bị hệ thống lấy bắc danh nghĩa thu trở về. Cho nên chính mình cũng ở nỗ lực, ngẫu nhiên sử đạo cụ hỗ trợ ngăn lại góc chết phát lại đây hắc ám quái vật, ít nhất liền tính thật. Sự chữa trị bác, đơn bạc điểm cũng không cần khó coi như vậy, nếu 1938 hiện tại còn có thể nói chuyện. Hắn là có thể nói cho ký chủ, góc độ này quăng ra ngoài thằng vừa vặn cùng kia hắc ám quái vật đi ngang qua nhau. Không có gì làm, ngay sau đó, cái kia hắc ám quái vật thân thể một oai. Chui vào Phí Su ném quá khứ thẳng vòng chung, là bị buộc chặt thẳng vòng lạc hạ. Liền hóa màu đen quang điểm biến mất. Nửa điểm không có dãy ruộng biến tích phân chui vào Phí Su ba lô, quả thực giống ở ăn vạ. Phí Su đầu tiên là kinh hoàng, quỷ hút máu người chơi không thể có công kích hành vi. Hắn thực lo lắng cho mình bởi vì cái này đào thải, đợi một nhi cũng không có chờ tới hệ thống phán. Định, cái này thằng có giam cầm làm. Cũng không có công kích, Phí Su có bị ủng hộ đến. Chớp chớp có chút chua xót đôi mắt. Tiếp tục nỗ lực, tiểu rùa đen bò dường như tránh tích phân, 1938 trầm mặc. Cái này tiết hồng trình độ, nó cảm thấy chính mình đều bị không tiếp tục nếm thử mở dẫn đường, lão quản gia nhìn tiểu thiếu gia. Bị xoa đến ửng đỏ đôi mắt. Không tỏ ý kiến thở dài một hơi, nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh rõ ràng biểu hiện muốn ôn. Hòa rất nhiều hắc ám quái vật, trải qua quá không ít sóng to gió lớn lão quản gia không có lộ ra. Giấu đi trong mắt nghi hoặc hiện trường hắc ám quái vật số lượng có điều giảm bớt. Từ các trang viên tiến đến hỗ trợ huyết tộc càng ngày càng nhiều, tuy rằng các trang viên tác phong. Phong bế, ngày thường cũng tồn tại mâu thuẫn. Mặt khác huyết tộc không phải ngốc, đại bộ phận huyết tộc trú cùng khu rừng hắc ám khoảng cách rất gần. Khu rừng hắc ám đột nhiên có dị động cùng toàn bộ huyết tộc đều có hệ, hôm nay đột nhiên bị công. Kích chính là Lancelot trang viên. Ngày mai khả năng chính là bọn họ trang viên, bọn họ trừ bỏ chặn đánh lui hắc ám quái vật. Còn muốn điều tra hắc ám quái vật dị động nguyên nhân, tới hiện trường người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Có chút người chơi sử đạo cụ đặc thù phi thường rõ ràng thực hảo nhận ra tới. Có chút đem chính mình giấu ở trong đám người. Không nghĩ khiến cho lực chú ý, Phí Su có quá bụa một người. Cũng không có người bảo hộ. Lo lắng bạo lộ chính mình đã đem đạo cụ toàn bộ thu trở về, Lancelot lão quản gia mọi người đều nhận. Thức, người chơi cũng cực kỳ kiêng kỵ vị này NPC. Đương nhiên không chủ động trêu chọc hắn, công nhóm thậm chí từ đầu tới đuôi không có hoài nghi qua. Phí Su là cái người chơi. Chẳng sợ hắn phi thường phù hợp quỷ hút máu người chơi đặc điểm. Cái gì công kích hành vi đều không có làm, này nếu là nhà bọn họ tiểu huyết tộc. Bọn họ cũng không cho người đi theo này đó giữ tợn hắc ám quái vật tác chiến, thậm chí liền xuất hiện. Ở chỗ này với hắn mà nói đều là loại quá mức hành động, một cái không có gì định lực người chơi tổng. Đi xem lão nhân phía sau tinh xảo tóc vàng huyết tộc. Trộm ngắm kia ửng đỏ môi thịt cùng tiểu xảo nhọn nhọn cằm, sau đó bị công một cái khác người chơi. Đạp một chân, nhìn cái gì đâu, không muốn sống nữa. Đá người người chơi theo nhìn hạ gương mặt kia, trên tay động tác đốn hạ. Lần sau đồng bạn lại làm bộ trùng hợp xoay qua đi thời điểm liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt. Một cái, thậm chí không tự giác đi theo cùng nhau quay đầu, bị phía trước bị đá người chơi phát hiện khi liền. Khụ một tiếng, xem ta làm gì, ta đây là giám sát, sao Phí Su không phát hiện chính mình ở bị nhìn lén, hắn không có biện pháp đạo cụ. Liền như vậy nhàn ở nguyên cũng không an tâm, Phí Su liền ngẩng đầu thâu sư. Lancelot dạng cùng trong trí nhớ thức đi điều động trong thân thể ít ỏi dị năng. Cũng không dám chủ động công kích. Là ở chính mình chung quanh hình một vòng đạm hồng cái chắn, công tước đại nhân động tác sạch sẽ lưu. Loát, bất luận là sử năng lực vẫn là đánh chết quái vật. Động tác đều không có vẻ thất lễ, phía trước đơn độc xem còn không có như vậy mãnh liệt cảm giác. Có mặt khác huyết tộc đối lập lúc sau thêm rõ ràng, hơn nữa không nói có phải hay không hắn ảo giác. Lancelot càng xem liền càng cảm thấy dáng vẻ cùng động tác khéo léo điển nhã, phí su nhìn trong. Ánh mắt liền nhịn không được lưu lộ ra một chút hâm mộ cùng tán thưởng, Elmer ngước mắt. Kim sắc lãnh sau có vẻ phá lệ lạnh nhạt. Hừ, cổ đồng sắc lục lạc trong khi lay động có thanh thúy tiếng vang. Toàn bộ trang viên cùng loại hắc động dị thứ nguyên không gian đột nhiên tăng nhiều. Vọt vào đi hắc ám quái vật không còn có ra tới quá, từ một mảnh tối tăm thâm thúy trung toát ra tới. Liền có màu đen quang điểm, bên cạnh cẩn trọng đánh quái. Đột nhiên liền phát hiện không trách đánh người chơi. Ngoặc kép, hắn cũng không nói vị này nổi danh bạo quân bảng người chơi vì cái gì đột nhiên quét sạch một. Mảnh chàng, rõ ràng trên người cũng nhìn không ra cái gì khế ước. Rõ ràng còn không có tìm được chính mình công quỷ hút máu người chơi, liền tính tìm được rồi. Lấy bọn họ cách có thể hay không tiếp thu mới là vấn đề lớn nhất, cho nên ban đầu hiểu biết cái này. Phó bản quy tắc, bọn họ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này quy tắc đối bạo quân bảng người chơi hạn chế cực. Đại, bị đoạt tích phân người chơi. Cho nên hiện tại đây là phải đi đem quái toàn bộ giết làm cho bọn họ không trách nhưng giết lộ. Tuyến, hắn cũng không dám nói. Yên lặng cùng đồng bạn đi xa thay đổi một khối phương, phí su ngược lại không có quá chú ý Elmer đại. Quy mô thanh tráng, toàn tâm ở chú ý mặt khác một sự kiện những cái đó quái vật thi thể hóa màu đen quang điểm, phí su. Bên ngoài thượng có lão quản gia bảo hộ, âm thầm không nói còn có bao nhiêu tầng bảo hộ. Cơ hồ không có hắc ám quái vật có thể vọt tới hắn trước mặt, phí su phía trước cũng có bao nhiêu tâm. Từ đi quan sát này đó đột nhiên dị thường xuất hiện hắc ám quái vật bị người chơi giết chết hắc. Ám quái vật hóa màu đen quang điểm. Có một bộ phận quang điểm vào người chơi ba lô vì tính toán xếp hạng tích phân. Có bộ phận không tung tích, nói đúng ra. Không phải hư không tiêu thất. Mà là ẩn ẩn hướng tới cái gì phương hội tụ, ở Elmer đại lượng thanh trừ quái vật. Số lượng cực kỳ khổng lồ điểm đen di động phương hướng cũng liền thêm rõ ràng, phảng phất ở trong. Không khí lưu động sông dài. Từng cụm màu đen quang điểm chính là hối con sông giọt nước. Uốn lượn, hướng tới cùng cái phương hướng chảy xuôi, như vậy dị trạng hấp dẫn sở hữu người chơi cùng NPC ánh. Mát. Bọn họ nghi hoặc nhìn này đó quang điểm hướng đi, màu đen con sông, màn ảnh là một cái có chút. Trong suốt xanh sẫm sắc hình lập phương, như là một cái động không đáy giống nhau. Con sông, trung, thủy, chảy vào cái này hình lập phương trung. Sau đó màu đen quang điểm toàn bộ bị hấp thu, có lẽ là bởi vì trong thời gian ngắn hấp thu màu đen. Quang điểm quá nhiều. Thông thấu hình lập phương bên trong thậm chí ẩn ẩn lộ ra một đoàn mặc giống nhau vượng nhiễm nhan. Sắc một đoạn thời gian sau. Cái này ẩn ẩn mang theo ánh huỳnh quang hình lập phương lại bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt ở. Giữa không trung di động tới. Nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Tồn tại cảm cũng càng ngày càng yếu. Ở đây người phía trước đều không có chú ý tới có như vậy một. Cái đồ vật nếu không phải vừa rồi Elmer đột ngột hành vi. Cái này rõ ràng có thể che giấu chính mình tồn tại hình lập phương khả năng vĩnh viễn không bạo. Lộ, cho dù là lịch duyệt cực kỳ phong phú lão quản gia nhất thời đều không có phân biệt ra đây là. Cái gì, ở đây người chơi bất đồng. Bọn họ nhìn rõ ràng không bình thường hình lập phương. Không có ra tiếng. Trên mặt rõ ràng xẹt qua kích động cảm xúc thế giới chi tâm. Ở tiến vào phó bản thời điểm. Hệ thống cũng đã giới thiệu qua thế giới chi tâm. Một khi bắt được thế giới chi tâm, như vậy mặc kệ phía trước người chơi tích phân có bao nhiêu, kiềm giữ thế giới chi tâm người chơi có bao nhiêu tích phân, đều có thể lấy đệ nhất thứ tự thắng lợi sau đó đạt được khen thưởng đối mặt quỷ dị đồ vật. Rõ ràng còn cùng khu rừng hắc ám có, huyết tộc nhóm phản ứng là lập tức thu nạp đội ngũ. Hướng yếu ớt tuổi nhỏ huyết tộc dựa qua đi, Lancelot bất chấp khác. nháy mắt liền xuất hiện ở Phí Xu phía trước. Che ở kỳ dị hình lập phương hết thảy có thể liên tiếp hoặc công kích Phí Xu phương hướng, liền tính không phải Lancelot trang viên quỷ hút máu, cũng ẩn ẩn lại gần qua đi, người chơi phản ứng hoàn toàn bất đồng. Có cái lỗ mãng cấp bách chút người chơi đã vọt đi lên. Ý đồ đem huyền phù ở không trung hình lập phương lấy đi, ở cái kia có được phi hành kỹ năng người chơi sắp sờ đến xanh sẫm sắc hình lập phương khi, hình lập phương quanh thân quang điểm đột nhiên sáng lên, đột nhiên lại ảm đạm xuống dưới, hình lập phương trước một bước bị một thon dài tay cầm. Cái kia xông lên đi người chơi tới kịp nhìn đến một sợi bạc sắc phát cùng với một đôi hẹp dài lạnh băng bạc sắc đôi mắt, Phí Xu cũng đi theo đang xem hình lập phương quanh thân tình huống. Sau đó liền cảm giác chính mình bên hông căng thẳng, không trọng giống nhau rời đi mặt. Hết chương.